mất rồi xin đừng tìm. Chương 346, sao không muốn nói chuyện nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc sống mũi cao che lấp đi ánh mắt có chút vô hình, cũng có chút vừa phức tạp vừa chân thật. Sao, không muốn nói chuyện nữa à, Trương Thiên Thành hỏi. Vũ Linh Đan không nói được một lời nào, cô hơi nhúc nhích cơ thể, cả người đau đớn đến rã rời. Vũ Linh Đan nghiến răng, dùng sức chống đỡ thân thể, cố gắng ép buộc bản thân đứng thẳng lên nhưng hai chân lại vô thức run rẩy, lung lay như muốn đổ gục. Trương Thiên Thành cũng không có ý muốn giúp đỡ cô, anh bắt đầu mặc quần áo vào. Bình thường Trương Thiên Thành là một người đặc biệt chú ý đến cơ thể, ngay cả khi nghỉ ngơi bữa trưa cũng phải đi tắm, quần áo cũng phải thay. Nhưng mấy ngày gần đây, dường như Trương Thiên Thành càng ngày càng mê hơi thở trên người Vũ Linh Đan. Sau khi xong chuyện cuối cùng anh lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh mau chóng mặc quần áo vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn người phụ nữ này rất ghét mình. Có lẽ bây giờ cô đang ở bên trong tắm rửa thật cẩn thận, chỉ mong sao có thể tắm chóc một lớp da xuống. Trương Thiên Thành nhàn nhạt quan sát căn phòng, nhìn lên giá sách trông thấy một quyển khá giống nhật ký. Sau khi suy nghĩ một lát anh nhìn sang cánh cửa phòng tắm vẫn chưa có động tĩnh, cuối cùng quyết định mở ra. Hừ, nhàm chán, Trương Thiên Thành chỉ vừa liếc mắt nhìn vào đã khép nhật ký lại, tùy ý quăng đi giống như xả rác vậy. Tuy nhiên, sau khi ném quyển nhật ký đi thì Trương Thiên Thành lại không có chuyện gì để làm. Ánh mắt anh rơi vào quyển nhật ký một lần nữa, thầm nghĩ cứ coi như mình đang xem truyện hài đi. Phía trên không ghi thời gian nhưng nhìn vào từng dòng ghi chép có thể đoán được quyển nhật ký này được viết từ sau khi Vũ Linh Đan lên đại học, những câu chuyện vặt vãnh không hề có một chút ý nghĩa nào. Vậy, trời ạ, hình như mình thích Trương Thiên Thành rồi. Hôm nay rốt cuộc mình đã được nhìn thấy tận mặt Trương Thiên Thành, nói chung so với suy nghĩ trước kia cũng không khác biệt nhiều lắm. Anh ta là một tên mặt lạnh, đối với tất cả những lời nịnh hót của mọi người đều thờ ơ, cứ giống như một tượng Phật lớn ngồi ở chỗ đó vậy. Không đúng, Phật cũng biết cười híp mắt mà, thế nhưng Trương Thiên Thành. Chắc là anh ta giống ác ma nhiều hơn, nhưng mà cho dù là như thế, mình lại phát hiện mình thích. Anh ta mất rồi, đương nhiên, trong này có một điểm mâu thuẫn, đó chính là rất có thể thấy Vũ Phong toàn nịnh hót lấy lòng Trương Thiên Thành như vậy, nếu như mình có thể đứng bên cạnh anh ta thì đương nhiên Vũ Phong toàn cũng sẽ không dám đối xử càn quấy với mình. Chuyện này có chút giống với các mượn oai hùm nhỉ, cách Trương